Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3427, cự phủ tung tích, đạo lăng nguyên thần đều đang lay động, hắn mi tâm dần hiện ra cự phủ dấu ấn, phóng thích gợn sóng bị đạo lăng cấp tốc áp chế lại, để phòng ngừa người xung quanh cảm giác được hắn dị biến. Đạo lăng phát hiện cự phủ dấu ấn cùng cự phủ bản thể đều hình thành một cái cầu nối. Thời khắc này, đạo lăng nhìn thấy cự phủ cắm rễ ở một cái thần bí địa vực. Nơi này không thuộc về biển kiếm, hẳn là nội bộ biển kiếm. Nói cách khác, tổ kiếm trùng địa vực màu đen cự phủ như là một tôn sừng sững ở cửu thiên thập địa màu đen ma thần. Toàn thể nằm dày đặc cự phủ thiên ngân. Nó như là một khẩu hủy diệt vòm trời chí cường thiên binh, tỏa ra sức mạnh vô thượng, đủ khiến vũ trụ đại đạo run rẩy theo. Ta không vào được, đạo lăng đều muốn điên rồi. Hắn rất muốn bước vào biển kiếm, nhưng là lấy đạo lăng sức mạnh bây giờ, căn bản không thể qua cửa biển kiếm. Chớ nói chi là hiện tại mười mấy cái cổ vương liên thủ mở ra biển kiếm một gốc, bọn họ ở đây lấp lấy, đạo lăng càng không thể bước vào bên trong. Bình tĩnh, đạo lăng hít sâu một cái. Hắn ở suy nghĩ, Lâm Thi Thi mục đích là cái gì? Lẽ nào, đạo lăng nội tâm kinh hãi? Lẽ nào Lâm Thi Thi tìm tới con đường này, nhưng là nàng không vào được. Hiện tại muốn mượn tam đại thượng tộc sức mạnh, mở ra đi về tổ kiếm trùng đường. Lẽ nào Lâm Thi Thi được tổ kiếm cung truyền thừa hay sao? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là chấn động. Chuyện này vô cùng có khả năng. Hỗn độn tàn đồ thành công dẫn ra tam đại thượng tộc rất nhiều cổ vương, lấy sức mạnh của bọn họ mở ra con đường này, có lẽ không khó. Đạo lăng, trước tiên lui xa một chút. Đan đế trầm giọng nói, cự phủ không phải ngươi hiện tại có thể tranh. Nếu như ngươi nắm giữ chí cường thiên binh, sợ là tam đại thượng tộc lão tổ đều sẽ đi ra yêu cầu chí cường thiên binh. Lấy sức mạnh của ngươi được loại binh khí này, tiên tộc đều sẽ không tha ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không dùng được loại này cấp số binh khí. Chờ ngươi bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, mới có tư cách bảo vệ cự phủ. Đạo lăng làm sao không rõ, hiện ở trên người hắn bảo vật đã đầy đủ hắn sử dụng. Chí cường thiên binh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là một khi lấy đi, đạo lăng lại chọc tiên tộc. Đến thời điểm huyết sắc cấm kỵ lộ đêm không có hắn đất đặt chân, ở không có xác định tiểu tổ an nguy trước, hiện tại vẫn chưa thể cùng tiên tộc trở mặt. Đạo lăng ở sau này triệt tạo hóa tuy rằng khủng bố, nhưng là lấy sức mạnh của hắn không chiếm được bảo vật gì. Hơn nữa đây là một cái cục, một cái nhằm vào tam đại thượng tộc sát cục. Biển kiếm này tuyệt không phải tốt như vậy lang bạt. Chí cường tiên tàng mở ra, ha ha ha, mười mấy cái cổ vương đại nhân liên thủ, đủ để đem vô tận cổ binh bắt đi ra mang đi. Đến thời điểm tổ kiếm trùng truyền thừa đem triệt để rơi vào luân hồi một mạch trong tay, luân hồi một mạch cường giả hưng phấn không gì sánh được. Tiên tộc cùng hoàng tộc mặt người sắc âm lãnh, lớn như vậy tạo hóa, làm sao có khả năng để luân hồi một mạch độc chiếm. Ầm ầm ầm, biển kiếm phương hướng động tĩnh càng ngày càng mênh mông, ước vạn thiên binh đang phập phồng, muốn cắn giết tất cả tự tiện xông vào biển kiếm cường giả. Nhưng là mười mấy cái cổ vương không phải ăn cơm khô, sức mạnh của bọn họ càng ngày càng mãnh liệt, có thể nói mười mấy con bá chủ ở thức tỉnh, chấn động vô tận thiên binh, thậm chí bùng nổ ra nghịch chuyển vũ trụ sức mạnh, để liên miên cổ thiên binh đều đang run rẩy. Động tĩnh này quá to lớn, đếm không hết thiên kiếm đều bị theo biển kiếm bên trong rung động đi ra. hướng về bốn phía bát hoang bay loạn. Những này cổ binh cố nhiên cổ vương đều không lọt nổi mắt xanh. Thế nhưng đối với những này hạ tộc cường giả tới nói, đều là không bình thường bảo vật. Hoàng tộc cùng tiên tộc, chỉ có thể ngày sau đang tìm bọn hắn tính sổ, luân hồi một mạch cố nhiên muốn nuốt một mình. Nhưng là những này cổ thiên binh quá nhiều, bọn họ cũng không nuốt vào được. Một khi tức giận tiên tộc cùng hoàng tộc, biển kiếm chỉ bằng vào luân hồi một mạch sức mạnh bây giờ, căn bản là không có cách mở ra. Vùng đất này triệt để rối loạn, bốn phía cường giả đều ở tranh cướp bay ra ngoài cổ binh. Nhưng là này cổ thiên kiếm không phải là tốt như vậy thu phục. Mỗi một loại thiên kiếm đều có linh khí, leng keng vang vọng, tự chủ phản kháng. Thế nhưng nếu ở phản kháng, đối mặt những huyết sắc cấm kỵ lộ này cường giả, những này cổ thiên kiếm sức mạnh còn chưa đáng kể. Liên miên thiên kiếm bắt đầu bị chấn áp lại. Ầm ầm, thời khắc này, một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị xé rách. Một khẩu siêu cường binh khí bị chấn động đi ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh chiến kiếm, đan dệt kiếm đạo thiên ngân, dâng lên kiếm nguyên. Đây tuyệt đối là một khẩu hiếm thấy dị bảo, gây nên tam đại thượng tộc cường giả tranh cướp. Nhưng là biển kiếm này bên trong tàng bảo thực sự là quá nhiều. Một khẩu tiếp một khẩu trọng lượng cấp bảo vật dồn dập lên sàn, đương theo liên miên thiên kiếm, đồng loạt theo biển kiếm bên trong nghịch chảy ra. Đạo lăng liên tục nhìn chằm chằm vào, hắn dấn loạn ẩn núp lên. Nếu đều đến rồi, đạo lăng cũng muốn biết một khẩu đại sát khí cho phân thân của hắn sử dụng. Vọt vào, mười mấy cái cổ vương sức mạnh khủng bố cực điểm, rung động toàn bộ biển kiếm, để hơn một nửa cái biển kiếm đều đi theo chập trùng. Bọn họ đang hướng về biển kiếm nơi sâu xa vượt qua, muốn mở ra biển kiếm. Được chí cường thiên binh, ba thế lực lớn đều là vì chí cường truyền thừa đến. Những này cổ binh khí hoàn toàn có thể trong tương lai ở từng điểm thu lấy. Rốt cuộc quá nhiều, không thể toàn bộ đều đánh ra đến. Có thể nói mười mấy con cự long ở ngang qua đại dương. Vô tận cổ binh khí bị chấn động đi ra. Có hy thế tiên liêu đúc thành bảo vật đều bay ra ngoài mười mấy khẩu. Gây nên tam đại thượng tộc cường giả chinh phạt. Đều triển khai liều mạng. Đã có cường giả chết đi, đánh đi. Đạo lăng quan tâm, hắn cũng có chút ngờ vực. Tồn ở trong hư không quét về phía một cái người áo đen. Người này cũng phi thường bình tĩnh, như là một đầu cự long ẩn núp, nhìn chằm chằm đầu đầy cổ kiếm, cũng nghĩ xuấn loạn cướp đi một ít bảo vật. Đạo lăng lắc lắc đầu, không nhìn ra người này là ai. Mau nhìn, đan đế thay đổi sắc mặt. Đạo lăng ngóng nhìn sang, nhìn thấy hai cái cực kỳ khủng bố cổ thiên binh. Một khẩu đại kiếm màu đen, tràn ngập kinh thế chùm sáng. Có thể nói một khẩu hắc ám hư không chiến kiếm, dễ như ăn cháo, có thể cắn nát vòm trời. Màu đen hư không chiến kiếm đã đủ rất khủng bố. Mặt khác một khẩu có bảy màu, đây là hy thế tiên liêu thất sắc tiên kim rèn luyện mà thành. Cái này bảy màu kiếm thai giá trị không cách nào phỏng đoán. Có thể nói một khẩu chí hung binh khí, hai đại thiên binh hoành bay ra ngoài, một ít cổ vương đều ra tay. Đáng tiếc không có thể bắt trụ này hai đại hy thế bảo vật. Bọn họ còn đang đối kháng với biển kiếm sức mạnh. Ồ, đạo lăng ngẩn người, bảy màu kiếm thai bay về phía hắn vị trí khu vực. Khá lắm, đạo lăng chui ra, hừng hực con mắt nhìn cái này bảy màu kiếm thai. Kiếm thai này trời sinh ẩn chứa bảy loại kiếm trận đồ. Một khi bạo phát có thể tạo thành thất tuyệt sát trận. Sức mạnh khủng bố vô biên, ngươi cái này thứ hỗn chứng. Mèo ở đây vọng muốn tranh đoạt thiên kiếm sao? Thái Tuyết trực tiếp hướng về bảy màu kiếm thai vượt qua. Khi thấy Tồn ở đây đạo lăng, nàng con ngươi màu bạc giấy lên hai đám lửa, tỏa ra lạnh lẽo cực điểm âm thanh. Hiện tại cho ta quỳ xuống. Vù, đạo lăng trong con ngươi bùng nổ ra một vệt khủng bố sát quang. Nhìn chằm chằm Thái Tuyết, này ánh mắt để Thái Tuyết đều rung mình một cái. Chỉ có điều nội tâm tức thẹn càng vượt qua sợ hãi. Nàng chỉ vào đạo lăng giống to nói, ngươi tên nghiệp chướng này, can đảm dám đối với ta lộ ra sát cơ, ta nhẫn ngươi rất lâu. Đạo lăng có thể nói diệt thế cổ tinh thức tỉnh, toàn bộ thân thể tỏa ra vô tận khí huyết bão phát. Nương theo óng ánh chói mắt tiên đạo lôi ngân, hướng về Thái Tuyết trong thời gian ngắn nổ ép mà đến. Dầm, không thể nào tưởng tượng được khí huyết bao phủ tới, nghiền ép Thái Tuyết cả người run rẩy, nàng không thể gánh vác được. Dầm, một cái quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, quả thực chính là nàng trong cuộc sống chúa tể ở nhìn xuống nàng. Hết chương.